Luân hồi đan đế, chương 1172, lãnh khốc giết hại. Góc truyện audio.com. Chấm, trên người ta bí mật. Lăng Vân bật cười khanh khách. Lăng Vân, ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Liêu Tuấn Anh cũng nói. Lấy ngươi tu vi, không có bí mật, làm sao có thể sánh vai nửa bước thật hồn. Ở vân vụ bí cảnh bên trong thông suốt không trở ngại. Thậm chí đón đỡ Lục Vũ một chiêu mà không chết. Giao ra bí mật này, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắn nội tâm nhưng là thầm nghĩ. Chỉ cần Lăng Vân cầm bí mật này giao ra, hắn lập tức liền giết chết Lăng Vân. Các ngươi nói đúng, ta đích xác là có bí mật. Lăng Vân thở dài nói. Liêu Tuấn Anh cùng mắt người đột nhiên sáng ngời. Nghe Lăng Vân thừa nhận chuyện này. Bọn họ còn lấy là Lăng Vân sợ bọn họ. Nhưng các ngươi cũng phải có mệnh tới bắt à, lời còn chưa dứt hả? Lăng Vân bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chỉ gặp trong hư không tàn ảnh chớp mắt. Lăng Vân liền đi tới Liêu Tuấn Anh trước người. Thấy vậy, Liêu Tuấn Anh thốt nhiên giận dữ. Cái này Lăng Vân đã bị Lục Vũ tổn thương nặng. Lại còn dám như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Đối với hắn chủ động ra tay. Đơn giản là không thể dễ dàng tha thứ. Đối phương cái này hành vi. Rõ ràng là không cầm hắn để trong mắt. Nếu như trạng thái tột cùng Lăng Vân. Liêu Tuấn Anh tự hỏi không bằng. Nhưng hắn còn không tin. Một cái trọng thương Lăng Vân hắn cũng không đối phó được. Liêu Tuấn Anh không chút do dự. Toàn lực vận chuyển linh cương. Trường thương lại lần nữa đâm về phía Lăng Vân. Lần này, hắn kịp chuẩn bị, bộc phát ra lực lượng. So sánh với lần và Lăng Vân lúc đối chiến. Mạnh hơn, làm trường thương đâm ra. Liêu Tuấn Anh lòng tin tràn đầy. Nhưng mà, một khắc sau hắn lòng tin liền hết thảy làm tan rã. Trên mặt hắn, vậy hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Đối mặt Liêu Tuấn Anh cái này một thương. Lăng Vân không chần chờ, vận dụng tinh long kiếm, linh cương rót vào tinh long kiếm, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân chân chính động dùng toàn lực. Phải biết, tinh long kiếm bản thân tổng số, thì có 13.000 triệu cân. Quảng cáo, cộng thêm Lăng Vân tự thân bùng nổ lực lượng có 2.000 tỷ cân. Điều này sẽ đưa đến. Lăng Vân một kích này lực lượng có 33.000 triệu cân, mà Liêu Tuấn Anh như thế nào đi nữa bùng nổ, hắn lực lượng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 2.000 tỷ cân. Cùng Lăng Vân có không cách nào vượt qua chênh lệch. Đàng, một tiếng, Liêu Tuấn Anh trường thương bị trực tiếp đánh bay. Lăng Vân lực lượng quá khủng bố, Liêu Tuấn Anh căn bản không ngăn được. Liêu Tuấn Anh định chạy trốn. Ngay chớp mắt, hắn bạo lui mấy chục trượng. Nhưng tinh long kiếm tốc độ kiếm khí nhanh hơn. Phốc suy, bỗng nhiên, người ở giữa không trung Liêu Tuấn Anh. Bị tinh long kiếm kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể. Phanh rơi xuống đất, một màn này, đem tại chỗ cái khác thiên kiêu võ giả sợ hết hồn. Ai cũng lấy là, bị Lục Vũ tổn thương nặng qua Lăng Vân. Không thể nào là Liêu Tuấn Anh đối thủ. Nào nghĩ tới kết quả ngược lại. Liêu Tuấn Anh như cũ không phải Lăng Vân nhất hợp chi địch. Bọn họ đều không ngu xuẩn. Đến nơi này một khắc. Bọn họ nơi nào còn không nghĩ tới. Xuất hiện tình hình như thế chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lăng Vân căn bản không bị Lục Vũ tổn thương nặng. Nghĩ tới đây. Những thứ này thiên kiêu trên mặt đều là một phiến kinh hãi. Nếu như vậy, vậy Lăng Vân không khỏi thật đáng sợ. Đón đỡ Lục Vũ nhất kích, lại có thể đều không tổn thương nặng. Có lẽ trước bọn họ cũng cho rằng, Lăng Vân căn bản không có thực lực gì. Có thể làm đến bước này, nhất định là theo dựa vào bí mật gì. Nhưng bây giờ thấy Lăng Vân triển lộ thực lực. Bọn họ nội tâm đã nghĩ đến một cái kinh khủng ý niệm. Đó chính là Lăng Vân có thể làm được hết thảy các thứ này. Căn bản không phải theo dựa vào bí mật gì. Mà là Lăng Vân thật có cùng thực lực tương xứng. Thoáng chốc, một đám thiên kiêu nội tâm cũng có chút bối rối. Sinh ra lui bước ý, chỉ tiếc. Lăng Vân làm sao có thể sẽ để cho bọn họ trốn nữa hết. Đổi lại là trước, Lăng Vân có lẽ sẽ không đối với những thứ này thiên kiêu hạ sát thủ. Có thể Lục Vũ hành vi, thật là đem Lăng Vân chọc giận. Lăng Vân nội tâm đang ấm ức tích tụ trước nồng nặc lửa giận. Những thứ này thiên kiêu còn chạy tới đuổi giết hắn. Không thể nghi ngờ là vọt tới miệng núi lửa. Tinh Long kiếm, giết. Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng, kiếm ra như điện, nháy mắt, khu vực này liền khắp nơi là tàn ảnh và kiếm quang. Lăng Vân mỗi một tránh, thì có một cái đầu lâu bay lên. Những thứ này thiên kiêu thực lực coi là thật bất phàm. Đều là cao cấp phá hư và đỉnh cấp phá hư. Nhưng ở đằng sát khí Lăng Vân trước mặt, bọn họ đều là gà vườn chó đất. Cuối cùng, 10 cái hô hấp không tới. Trừ Liêu Tuấn Anh ra, cái khác thiên kiêu đều bị Lăng Vân chém chết. Nồng nặc năng lượng sinh mạng tụ vào Lăng Vân trong cơ thể. Tiến một bước cường hóa Lăng Vân thân xác. Bên kia, Liêu Tuấn Anh còn chưa có chết. Thấy một màn này, hắn tại chỗ bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Lăng Vân, ta sai rồi. Hắn sợ hãi nói. Phốc, đáp lại hắn là một đạo lưu quang kiếm. Lăng Vân lấy phi kiếm thuật ném ra Tinh Long kiếm, đem Liêu Tuấn Anh đầu lâu xuyên thủng. Cái này một tí, Liêu Tuấn Anh không thể nghi ngờ chết không thể chết lại. Lăng Vân thu hồi Tinh Long kiếm. Sau đó, hắn xem đều không xem cái này đầy đất thiên kiêu thi thể. Tiếp tục hướng phía trước đi bay vút. Hắn cảm giác lực vô cùng là mạnh mẽ. Giờ phút này hắn đã cảm ứng được, ở hắn đối phó Liêu Tuấn Anh các người lúc đó, cái khác thiên kiêu không có ở cửa dừng lại, cũng khuếch tán ra, mỗi người tìm cơ duyên. Lăng Vân chú ý tới trong đó một ít thiên kiêu. Những thứ này thiên kiêu phi hành phương hướng, đều là giống nhau, mà vừa vặn, cái hướng kia để cho Lăng Vân tâm thần, vậy mơ hồ có chút chập chờn. Lăng Vân không chần chờ. Vậy hướng cái hướng kia bay đi. Một khắc thời gian sau, Lăng Vân tốc độ giảm bớt. Hắn con ngươi hơi đông lại một cái. Phía trước là một bộ để cho hắn cũng khá là kinh hãi tình cảnh. Liền tại tiền phương hơn 10 dặm là một cái như sóng tràn bờ con sông. Cái này con sông chiều rộng hơn 3.000 mét. Không biết chạy dài bao nhiêu dặm. Quảng cáo chấm. Chỉ là cái này con sông bên trong chảy không phải nước, mà là thao thiên hỏa diễm. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa này không phải đỏ thẫm lửa cháy mạnh, là vệt trắng tử vong lạnh hòa. Rõ ràng là một cái ngọn lửa sông lớn, lại để cho người cảm nhận được tận xương dùng mình. Giờ phút này ngọn lửa sông lớn cảnh, đã hội tụ không thiếu thiên kiêu, làm Lăng Vân xuất hiện. Những thứ này thiên kiêu quay đầu vừa thấy, đều không khỏi thần sắc kinh ngạc. Là hắn không phải là bị Liêu Tuấn Anh các người đuổi giết. Làm sao không có chết? Một đám thiên kiêu nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, trọng thương Lăng Vân bị Liêu Tuấn Anh các người đuổi giết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới đúng. Kết quả Lăng Vân lại còn xuất hiện ở đây. Dĩ nhiên, đám người thiên kiêu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm Lăng Vân là vận khí tốt, trốn khỏi Liêu Tuấn Anh đám người đuổi giết. Ân công, ngay tại lúc này, trong đám người truyền ra một đạo ngạc nhiên mừng rỡ tiếng. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, phát hiện là Trương Lực và Trịnh Cương, nói chuyện chính là Trương Lực, các ngươi vậy tới chỗ này. Lăng Vân nói. Chúng ta thuộc về đi vào chậm nhất một nhóm. Dưới cơ duyên xảo hợp đã tới rồi cái này. Trương Lực nói. Còn như là cô nương và tiệc cô nương. Các nàng so chúng ta tân tiến hơn tới. Chúng ta cũng không biết các nàng đi đâu. Hiển nhiên, hắn biết Lăng Vân khẳng định quan tâm Lạc Thiên Thiên và Tịch Phồn Hoa hướng đi. Sở dĩ chủ động giải thích. Lăng Vân khẽ vuốt cằm. Đối với Lạc Thiên Thiên. Hắn cũng không phải là rất lo lắng. Đừng xem Lạc Thiên Thiên tu vi không cao, nhưng Lạc Thiên Thiên thiên phú và trí khôn đều là đứng đầu. So với nơi này bất kỳ đứng đầu thiên kiêu, cũng chỉ mạnh không kém. Cho nên Lăng Vân tin tưởng, Lạc Thiên Thiên ở nơi này bí cảnh bên trong vấn đề sinh tồn không lớn. Đây cũng là vì sao hắn không có đi chờ đợi Lạc Thiên Thiên, để cho Lạc Thiên Thiên một mực đi theo hắn bên người. Ngược lại có thể hạn chế Lạc Thiên Thiên tìm cơ hội. Dẫu sao, thích hợp hắn cơ duyên, chưa chắc liền đối với Lạc Thiên Thiên có trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.